Đại tai biến, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát gió tanh sau khi một đạo đen kịt bóng dáng từ cửa hàng bên trong vọt ra, hướng về đi ở trước nhất man tộc chi vương Trương Vũ nhào tới. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy nó như hình người bình thường cao cao đứng thẳng. Thân cao sắp tới 2 mét, trên người bị lớp vảy màu đen bao trùm, cái đuôi dài đằng đẵng trên che kín gai nhọn. Hai con mắt màu đỏ ngòm lập lòe lãnh khốc ánh sáng. Dương cái miệng lớn như chậu máu. Bên trong trương mãn chênh lệch không đồng đều răng nanh. Khi thấy quái vật đồng thời, liên quan với quái vật tin tức, cũng xuất hiện ở Diệp Trạm trước mặt. Cấp 4 tinh anh quái. Dị hình trùng, là cấp 4 tinh anh quái. Chúng ta chạy không được. Mọi người cùng nhau tiến lên. Không phải vậy chúng ta toàn đều phải chết ở chỗ này. Chuyển chức thành man tộc chi vương Trương Vũ hô to một tiếng. Phất lên trong tay một cây đại đao. Ngăn tinh anh quái công kích. Tiếp theo thân thể xoay một cái. Trực tiếp từ tinh anh quái lợi chảo dưới né tránh. Tấm này Vũ trước đây là taekwondo huấn luyện viên. Yêu thích luyện võ. Vì lẽ đó cũng thu thập có một ít vũ khí. Này cây đại đao. Chính là hắn thu thập một cái vũ khí. Ở tận thế bạo phát thời điểm. Vừa vặn có đất dụng võ. Săn gờ yêu ta ết quái vật. Thu được yêu đan. Chuyển chức trở thành man tộc chi vương. Trở thành một thì cao thủ. Vinh diệu hành hình quan thấy thế. Không chút do dự. Trực tiếp ném ra trong tay cự phủ. Đập về phía tinh anh quái đầu. Cự phủ quay một vòng sau khi trở lại trong tay hắn. Tiếp theo lại hướng về tinh anh quái trên đầu đập tới. Cái này vinh diệu hành hình quan làm việc cũng là vô cùng quả đoán. Cái này cũng là hắn sau đó có thể trở thành cao thủ một nguyên nhân quan trọng. Mà Ngô Tổng chuyển chức thành vũ khí đại sư. Tuy rằng lớn tuổi một ít, thế nhưng cũng có một luồng tàn nhẫn. Trong mắt một luồng hung mang né qua. Thừa dịp vinh diệu hành hình quan kiềm chế tinh anh quái thời điểm. Cầm trong tay cương văn kiếm. Nhảy ra tinh anh quái. Chính là này cỗ tàn nhẫn. Hơn nữa Diệp Trạm cho hắn thanh kiếm kia. Hắn mới sinh tồn. Nếu như không có tàn nhẫn. Dù cho là cho hắn một thanh kiếm. Hắn khả năng đã từ lâu bị quái vật ăn đi. Diệp Trạm lạnh lùng nhìn ba người. Đã biết rồi ba người kỹ năng thêm giờ phương hướng. Man tộc chi vương Trương Vũ kỹ năng lựa chọn. Mà Ngô Tổng lựa chọn hẳn là. Mà vinh diệu hành hình quan. Thêm nhưng là. Bàn tử, trên đi, hiểu rõ ba người tình huống. Diệp Trạm lại không chậm trễ. Thông báo tầng thành một tiếng. Hướng về tinh anh quái công tới. Cấp 4 tinh anh quái. Nếu như chỉ là bình thường ba cái một level cùng hai cái cấp 2 tiến hóa giả gặp phải. Rất có thể bị toàn bộ Giota ết chết. Cái này cũng là man tộc chi vương kinh hoàng nguyên nhân. Thế nhưng đáng tiếc nó gặp phải chính là chính mình. Cấp 2 đỉnh điểm, trên người chịu 5 loại kỹ năng sống lại già, nhất định nó tử vong kết cục. Tằng Thành trong nháy mắt mở ra công kích gia tốc công năng. Một luồng ánh chớp bao phủ ở trên người hắn, phảng phất chiến như thần. Giơ lên rộng nhận đại kiếm, nhằm phía tinh anh quái. Vốn là Ngô Tổng cùng vinh diệu hành hình quan ở tinh anh quái lợi chảo dưới khổ sở chống đỡ. Có Tằng Thành gia nhập. Trong nháy mắt có rất lớn cải thiện. Thế nhưng lấy đại cục tới nói, vẫn như cũ không thể lạc quan. Này cấp 4 tinh anh quái dị hình trùng, sắc ngoài vô cùng dày, nhược điểm rất ít, lực công kích lại cực cường. Một móng vuốt xuống là có thể đem người thịt xé rách một tảng lớn. Bốn người ở dị hình trùng công kích dưới chỉ có thể nằm ở vị trí phòng thủ. Nếu như dựa theo như vậy tiếp tục phát triển, bốn người cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị dị hình sớm Giota ết chết. Diệp Trạm biết phải trước hết Giota ết chết này dị hình trùng, nếu không thì bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Vì lẽ đó xem chuẩn cơ hội, một trực tiếp hướng về tinh anh quái dưới nách chém tới. Dị hình trùng giáp xác thật dày, phòng ngự cực cao, căn bản là không có cách phá tan. Chỉ có thể chém vào nó giáp xác phòng ngự không tới một ít nhu nhược vị trí công kích. Chỉ là, những này nhu nhược vị trí vô cùng ít ỏi. phải có đầy đủ kinh nghiệm cùng thân thủ, mới có thể chém vào đến. Diệp Trạm kiếp trước thời điểm đã từng săn Giota ết quá loại này dị hình trùng. Vì lẽ đó có chút tâm đắc, công kích vô cùng chính xác, có thể chém tới. Thế nhưng dị hình trùng nhưng phảng phất biết Diệp Trạm ý đồ. Liều mạng bị Tằng Thành một chiêu kiếm chém tới trên đầu. Né qua chỗ yếu, Diệp Trạm một đao chém ở bên hông của nó. Dị hình trùng phần eo đồng dạng bị đen kịt vảy giáp bao trùm. Một đao chém xuống đi. Đốm lửa tung tóe. Diệp Trạm ngưng thần nhìn tới. Chính mình một đao chỉ ở bên hông của nó lưu lại một đạo cực nhỏ vết thương. Căn bản đối với nó tạo thành không được bao lớn thương tổn. Diệp Trạm một đòn không trúng, cũng không nhụt chí, cầm trong tay đường đao, không ngừng mà ở dị hình trùng bên người đi khắp. Mỗi một lần xuất kích, đều là rất khéo léo nhắm ngay này dị hình trùng nhu nhược vị trí. Đều cho dị hình trùng tạo thành to lớn quấy dày. Những người khác xem tới đây, không nhịn được vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cùng dị hình trùng giao thủ, mỗi lần đều bị làm cho mặt mày xám xịt. Thế nhưng trái lại Diệp Trạm, nhìn như nhẹ nhàng một đao, nhưng mỗi khi đều có thể tạo được tác dụng to lớn, tạo thành rất lớn thương tổn. Man tộc chi vương ánh mắt lưu truyền, nhìn biểu hiện tự nhiên Diệp Trạm, chấn động trong lòng không ngớt. Người này thật sự chỉ là cấp 2 sao? Nhìn hắn biểu hiện tự nhiên dáng vẻ, chỉ sợ cũng là cấp 3 thậm chí cấp 4 cũng không sánh được chứ. Thế nhưng bảng biểu hiện sẽ không sai. Người này xác thực chỉ là cấp 2. Hơn nữa từ đầu tới cuối, chỉ dùng quá một cái khác kỹ năng nên học tập chính là có Diệp Trạm công kích kiềm chế. Cái khác mấy người cũng bắt đầu có thể công kích được dị hình trùng nhược điểm sau đó. Tình hình trận chiến trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn. Dị hình trùng chỉ có thể bị động phòng thủ. Phốc, một tiếng khinh triệt thanh âm vang lên. Chỉ thấy Diệp Trạm nắm lấy một cơ hội hiếm có, một đao đâm vào dị hình trùng dưới nách, sau đó trong nháy mắt rút ra, để ngừa nó đột nhiên phản công, mà dị hình sớm được đòn công kích này, thống khổ hét lên một tiếng, khởi xướng cuối cùng khí lực, vung lên tràn đầy gai nhọn đuôi, hướng về Diệp Trạm quét tới. Lần này dị hình trùng sắp chết một đòn, đột ngột đến cực điểm, Diệp Trạm không cách nào né tránh. Bắp đùi bị dị hình trùng cho mạnh mẽ quét một hồi. Một tảng lớn thịt đều bị quát xuống. Nhất thời máu me đầm đìa. Dị hình sớm không cam lòng gầm rú một tiếng. Thân thể cũng nhịn không được nữa. Co quắp ngã trên mặt đất. Mọi người thấy thế, vẫn là không dám khinh thường. Lần thứ hai cầm đao kiếm quay về dị hình trùng nhu nhược vị trí một trận mãnh chém. Mãi đến tận dị hình trùng triệt để không động đậy nữa mới đình chỉ. Nhìn cấp 4 tinh anh quái dị hình trùng triệt để chết rồi. Tất cả mọi người đều thở dài một cái. Đều có một loại giải thoát cảm giác. Này cấp 4 tinh anh quái vật thực sự là quá mạnh mẽ. Cái kia giáp xác căn bản không phải bọn họ có thể cắt ra. Vừa nãy nếu như không phải có Diệp Trạm cái kia tinh xảo đao pháp, có thể chính xác chém tới dị hình trùng nhu nhược vị trí. Chỉ sợ bọn họ ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bàn tử Tằng Thành vừa nãy cũng bị này dị hình trùng cho quét một hồi. Cũng còn tốt có Diệp Trạm cho hắn làm cái kia thùng sắt bì chống đỡ. Chỉ được một chút vết thương nhẹ. Nếu không thì, e sợ trên người đã rớt xuống một tảng lớn thịt. Có điều, coi như là như vậy, Tằng Thành cũng không dễ chịu. Cảm giác nội tạng đều là một trận mất cảm giác. Lúc này, dị hình trùng chết rồi. Nguy cơ giải trừ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn cấp 4 tinh anh dị hình trùng. Nhưng là ánh mắt lấp lóe lên. Ai cũng biết, này một viên yêu đan, giá trị là to lớn bao nhiêu. Nếu như nuốt vào. Như vậy, trên căn bản cũng có thể tăng lên một đẳng cấp. Ở tiền kỳ, tăng lên một đẳng cấp. Vậy cũng là dẫn trước một đoạn dài. Man tộc chi vương Trương Vũ, còn có cái kia Ngô Tổng, Vinh Diệu hành hình quan trong mắt, đều lộ ra một vẻ tham lam. Thứ này, cũng không thể cho Diệp Trạm bọn họ lấy đi. Trương Vũ một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ, ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, Rốt cục G.I.O. ta ết chết. Có thể thật không dễ dàng. Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này đây. Man tộc Chi Vương vừa nói. Thả lòng Diệp Trạm bọn họ cảnh giác. Nhưng là lén lút hướng về Ngô Tổng còn có Vinh Diệu hành hình quan gật đầu một cái. Sau khi, ba người có cảm giác trong lòng giống như vậy. Đột nhiên nổi lên, Man tộc Chi Vương hét lớn một tiếng. Hai mắt lộ ra một luồng hung ác. Đột nhiên vung tới tay bên trong đại đao. Chuyển động thân thể. Hô một tiếng, hướng về ngồi dưới đất nghỉ ngơi Tằng Thành Công tới. Mà Ngô Tổng cùng Vinh Diệu hành hình quan liên thủ hướng về Diệp Trạm Công tới. Rốt cục không kịp đợi sao? Diệp Trạm đối với này. Nhưng là sớm có phòng bị. Cái này Trương Vũ cái gì đức hạnh? Hắn lại quá là rõ ràng. Lúc này cười lạnh một tiếng. Trong mắt lập lòe lãnh khốc ánh sáng. Đường đao tùy ý đón đỡ. Chống lại Ngô Tổng cùng Vinh Diệu hành hình quan công kích. Sau đó vươn tay trái ra. Khởi động con nhện kỹ năng hoàn. Phun ra một vệt màu trắng tơ nhện. Hướng về Man tộc Chi Vương đánh tới. Thế nhưng phía sau hiện ra hai phiến trong suốt cánh. Các ngươi muốn làm gì? Tằng Thành cũng phát hiện nguy cơ. Thế nhưng Man tộc Chi Vương đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn còn ngồi dưới đất. Muốn phải phản kích. Đã không kịp. Khà khà. Cấp 4 tinh anh quái là chúng ta. Hai người các ngươi. Chuẩn bị địa ngục đi thôi. Man tộc Chi Vương trên mặt che kín nụ cười tàn nhẫn. Lạnh lùng nói. Giơ lên trường đao. Hướng về Tằng Thành đầu chém tới. Dưới cái nhìn của hắn. Diệp Trạm cùng Tằng Thành vừa nãy đều chịu chút thương. Đặc biệt là Diệp Trạm. Bị dị hình trùng quét như vậy một hồi. Một chân phỏng chừng đều phế bỏ. Bọn họ hiện tại dễ dàng là có thể đem Diệp Trạm bọn họ G.I.O.T.A. ết chết. Thế nhưng, hắn trường đao khoảng cách Tằng Thành đầu 1 cm, cũng lại chém không xuống đi. Đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên về phía sau bay đi. Xảy ra chuyện gì? Man tộc Chi Vương trên mặt tàn nhẫn trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Không, Man tộc Chi Vương sợ hãi nhìn thấy. Vinh Diệu hành hình quan dĩ nhiên hướng về trên người chính mình đập tới. Hắn không phải nên đi công kích Diệp Trạm sao? Ở phi phủ tới người trước một khắc, hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Trạm vị trí. Cái nhìn này, trong mắt của hắn trong nháy mắt bị cây ết Iota ép sợ thay thế. Chỉ thấy Diệp Trạm trên mặt một mặt trào phúng, sau lưng hai phiến trong suốt cánh chim. Chậm rãi vỗ, tay trái lòng bàn tay duỗi ra một cái thật dài tơ nhện. Liền với phía sau lưng chính mình chính là bị này đạo tơ nhện. Kéo đến Vinh Diệu hành hình quan bay ra lợi phủ phía trước. Tiếp đó, ở vũ khí đại sư lợi dụng nhảy đến hắn trước mặt. Diệp Trạm phía sau cánh chim run nhẹ. Cả người trong nháy mắt lệch khỏi nguyên lai vị trí. Như một ngọn gió giống như vậy. Bay về phía Vinh Diệu hành hình quan vị trí. Cái kia cực tốc bóng người. Rõ ràng chỉ có mở ra vô cực kiếm thánh. Mới có thể nắm giữ. Cấp 2 Diệp Trạm. Khẳng định không thể có skill này. Hắn là làm sao sẽ tốc độ nhanh như vậy? Đặc biệt là một cái chân của hắn cũng đã trên căn bản phế bỏ. Làm sao có khả năng tốc độ di động nhanh như vậy? Cách chương.